bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 829, Hưng sư vấn tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần nghĩ thầm, thật vất vả có thể rời đi nơi này, về nhà tiết tiết lửa, nha đầu này lại là náo loại nào a thế nào? Diệp Thần quay đầu lại hỏi nói. Trần Thanh Thanh đi tới, đem âu phục trên người cởi cho Diệp Thần xuyên qua, sau đó nhón chân lên tại Diệp Thần trên mặt nhẹ nhàng hôn một cái. Trên đường chậm một chút mờ, Trần Thanh Thanh khuôn mặt biến đến càng ngày càng đỏ. Diệp Thần nghĩ thầm cái nha đầu này vẫn rất thân mật, cười cười đi ra cửa bên ngoài. Đến đi ra bên ngoài, hắn thở dài ra một hơi, vừa vặn mấy lần đều có xúc động, tuy nhiên lại nhất định phải chịu đựng, nếu như là tại nữ hài lúc thanh tỉnh còn có thể. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác Trần Thanh Thanh cái nha đầu kia tối nay không biết trúng cái gì gió, vậy mà uống say như chết. Diệp Thần đem tốc độ xe nâng lên cực hạn, đi vào hoa phủ, dừng xe ở cửa. Hắn nhanh chóng đi vào, Lâm Uyển Nhu vừa cười vừa nói. Công tử, ngươi trở về. Nhìn đến trước mắt mỹ nhân, Diệp Thần không nói hai lời đem nàng ôm lấy trực tiếp đi vào phòng ngủ, hai người phiên vân phúc vũ suốt cả đêm. Thẳng đến rạng sáng, bởi vì tình trạng kiệt sức, Diệp Thần cùng Lâm Uyển Nhu ngủ thật say. Buổi sáng, Diệp Thần phát hiện bên giường mỹ nhân không thấy. Nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ, hắn rời giường mặc quần áo tử tế, sau khi đánh răng rửa mặt xong từ phòng vệ sinh đi ra. Từ trong phòng bếp bay ra một cỗ hương khí, Diệp Thần biết đây là Lâm Uyển Nhu tại làm điểm tâm. Công tử, ngươi rời giường. Lâm Uyển Nhu bưng sữa bò cùng sandwich đi ra, nhìn đến Diệp Thần vừa cười vừa nói. Ngươi làm sao không ngủ thêm một hồi đâu? Diệp Thần đau lòng nói ra, hắn biết đêm qua cho Lâm Uyển Nhu giày vò quá sức. Ta ngủ không được, Lâm Uyển Nhu vừa cười vừa nói. Quảng cáo, kỳ thật không phải Lâm Uyển Nhu ngủ không được mà chính là các nàng những người này đều là trước kia trải qua nghiêm khắc huấn luyện, mỗi sáng sớm nhất định phải trước 7 giờ rời giường, nếu như bị khiếu nại là phải bị trừng phạt. Lâm Uyển Nhu đã sớm dưỡng thành sáng sớm thói quen, đổi đều không đổi được. Nhanh ăn đi công tử, một hồi đều nguội rồi. Lâm Uyển Nhu nhìn lấy Diệp Thần nói ra, hai người đi vào nhà hàng, cùng nhau hưởng dụng bữa sáng. Lâm Uyển Nhu nhìn lấy Diệp Thần, há to miệng nhiều lần đều muốn đem nghi vấn trong lòng nói ra. Đêm qua, nàng rõ ràng có thể cảm giác được Diệp Thần đã nhẫn nhịn rất lâu tại trên người của nàng hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Mà lại giống Diệp Thần ưu tú như vậy nam nhân, dạng gì nữ nhân không chiếm được chỉ cần hắn nguyện ý, vạch vạch ngón tay cúi đầu muốn cùng hắn cùng một chỗ nữ nhân đều có thể xếp thành hàng dài. Duy nhất chỉ có một khả năng cái kia chính là Diệp Thần đối với nữ nhân này phá lệ chân quý, không nguyện ý ép buộc nàng. Nghĩ tới đây, Lâm Uyển Nhu trong lòng cảm giác nặng nề, từ nay về sau Diệp Thần bên người lại sẽ thêm một nữ nhân. Diệp Thần nhìn đến rừng Ôn Nhu một bộ không yên lòng bộ dáng nói ra. Uyển Nhu, ngươi suy nghĩ cái gì? Không, không có, Lâm Uyển Nhu ấp úng nói ra. Nhìn đến Lâm Uyển Nhu sắc mặt có chút khó coi, Diệp Thần lo lắng hỏi. Uyển Nhu, ngươi có phải hay không thân thể không thoải mái, muốn là như vậy ngươi hôm nay thì trong nhà nghỉ ngơi không cần đi công ty. Diệp Thần thông qua quan sát cũng không có phát hiện Lâm Uyển Nhu sinh bệnh, bất quá cái nha đầu này sắc mặt quả thật có chút khó coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải, có thể là tối hôm qua quá mệt mỏi, nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Lâm Uyển Nhu thẹn thùng nói ra, nhìn lấy cô bé trước mắt Diệp Thần cũng cảm thấy tâm lý áy náy, tối hôm qua quả thật có chút quá mạnh, không có cân nhắc nữ hài cảm thụ. Nếu như muốn là bình thường hắn sẽ cố kỵ thế nhưng là hôm qua tình huống so sánh đặc thù. Vậy thì tốt ngươi nếu là không dễ chịu gọi điện thoại cho ta, ta trở về cùng ngươi. Diệp Thần quan tâm nói ra, hắn mặc quần áo tử tế về sau, đi ra ngoài. Công tử đi thong thả, Lâm Uyển Nhu đứng tại cửa ra vào đưa mắt nhìn Diệp Thần mở xe rời đi. Triệu Nguyệt tối hôm qua về đến nhà, đã cảm thấy tâm lý không thoải mái, cho bạn trai cũ gọi điện thoại, lại là không người kết nối. Nàng hung hăng đưa điện thoại di động ném xuống đất một bộ tức hồn hển bộ dáng. Triệu Nguyệt nghĩ thầm muốn không phải Trương A Di trước đó không cùng nàng nói rõ ràng, nàng làm sao có thể sẽ bỏ lỡ một cái như thế nam nhân tốt đâu, kẻ cầm đầu chính là cái này Trương A Di. Bởi vậy sáng sớm lên, Triệu Nguyệt cầm điện thoại lên, bấm Trương A Di điện thoại. Trương A Di, ngươi cùng ta mụ mụ quan hệ tốt như vậy, tại sao có thể như vậy đối với ta đâu? Triệu Nguyệt nổi giận đùng đùng nói ra, bên đầu điện thoại kia Trương A Di sững sờ, sau đó hỏi. Nguyệt Nguyệt, ngươi cái này sáng sớm là thế nào, làm sao hỏa khí lớn như vậy a? Phải biết Triệu Nguyệt thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có dạng này nói với nàng nói chuyện, luôn luôn đều là phi thường lễ phép khách khí. Nàng biết hôm nay Triệu Nguyệt loại thái độ này, khẳng định là có nguyên nhân, tuy nhiên Trương A Di có chút tức giận, thế nhưng là cũng muốn hỏi rõ ràng mới là. Trương A Di, cũng là ngươi giới thiệu cho ta cái kia Diệp Thần, hắn đến cùng là làm cái gì? Triệu Nguyệt hỏi, Trương A Di không chút suy nghĩ, nói ra, hắn là đưa truyền phát nhanh. Trương A Di, ngươi còn ở nơi này gạt ta đúng không? Triệu Nguyệt hô, Trương A Di cũng là có chút ủy khuất nghĩ thầm ta hảo tâm giới thiệu cho ngươi đối tượng, làm sao lại thành ta lừa ngươi nữa nha. Không đợi Trương A Di nói chuyện, Triệu Nguyệt nói ra. Cái kia Diệp Thần vô cùng có tiền, mở ra hơn ức xe sang trọng, mang theo mấy chục triệu đồng hồ, một cái chuyển phát nhanh tiểu ca làm sao lại nắm giữ những thứ này. Quảng cáo, Trương A Di sau khi nghe xong, cũng là có chút sững sờ, nàng không nghĩ tới Diệp Thần bây giờ lại biến đến có tiền như vậy. À, đã vậy còn quá có tiền, vậy hắn vì cái còn đi đưa chuyển phát nhanh đâu? Trương A Di hỏi ngược lại, cũng là câu nói này cho Triệu Nguyệt vô cùng tức giận nói ra. Trương A Di, về sau ngươi cho người ta giới thiệu đối tượng thời điểm phiền phức đem thân phận của đối phương làm rõ ràng, dạng này rất dễ dàng lừa dối người khác. Trương A Di tức giận nói ra, xem ra cái này đều tại ta đi ta hảo tâm giới thiệu cho ngươi. Nghe Triệu Nguyệt khẩu khí, Trương A Di biết lần này xem mắt khẳng định là thất bại, mà lại khẳng định là Triệu Nguyệt bên kia ra vấn đề. Triệu Nguyệt hòa hoãn một chút ngữ khí nói ra, Trương A Di ta không có quay ý của ngài, cũng là hy vọng ngài lần sau lúc giới thiệu nhất định muốn biết rõ ràng. Trương A Di vừa cười vừa nói, Nguyệt Nguyệt giống ngươi dạng này nữ hài không cần đến xem mắt cũng có thể tìm tới đối tượng, A Di còn có chuyện thì cúp trước. Trương A Di lời nói rất huyền chuyển, ý tứ thì là lúc sau ta cũng không giới thiệu cho ngươi đối tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cúp điện thoại, Trương A Di vội vàng cho Diệp Thần gọi điện thoại. Diệp Thần, ngươi thật sự là thâm tàng bất lộ, lái xe sang trọng mang đồng hồ nổi tiếng, đem A Di che tải trống bên trong, còn tưởng rằng công tác của ngươi cũng là đưa truyền phát nhanh. Nghe được Trương A Di, Diệp Thần liền biết những thứ này khẳng định là Triệu Nguyệt nói với nàng. Trương A Di ta vốn chính là đưa truyền phát nhanh đó A, Diệp Thần nói ra. Đúng rồi, A Di cũng không hỏi ngươi, xem mắt thế nào. Mặc dù biết xem mắt thất bại, có điều nàng lại không rõ ràng nguyên nhân. Mà lại vừa mới Triệu Nguyệt một mực tại oán trách nàng, cũng không có nói với nàng. Ngài giới thiệu cho ta nữ hài kia thả ta bồ câu, để cho chúng ta gần 2 giờ đều không có nhìn thấy người. Diệp Thần vừa cười vừa nói, cách Trương.